Tổng tài ba ba, mami giận thật rồi. Chương 63, một đêm xuân sắc 18 cộng. Góc truyện audio.com. Chép này 18 cộng nặng các độc giả, nên cẩn thận trước khi đọc. Về thôi bảo bối gạch dưới mộ Tư Phàm ôm lấy cô. Trên giường về, Mục Lạc Anh đã ngủ ngon giấc. Khi về đến nhà, anh nhẹ nhàng bế cô lên, thay đồ cho cô, rồi cùng cô ngủ. Có ai biết đâu, anh cố kiềm chế lắm, dục vọng như lửa sôi ùng ục thách thức sự kiên nhẫn của anh. Nhưng vì không muốn tổn thương Bảo Bảo, và hiện giờ vợ yêu cũng mệt rồi nên đành để cơ hội sau vậy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Và tối nay, tất nhiên Hứa Mỹ Lệ phải thực hiện lời hứa của mình. Bước vào căn phòng, ánh sáng rực chiếu vào khuôn mặt cô ta. Ức trai trên người chỉ còn chiếc quần nhỏ ngồi trên giường, nếu nói nhìn ức trai cũng có chút nhan sắc đó chứ. Hứa Mỹ Lệ mỉm cười đi về phía anh ta, cởi chiếc đầm đen gò bó. Nhưng ức trai không muốn bắt đầu mà chiếm hữu, anh ta dâm dục nói. Trên bàn có bộ đồ em mặc vào nhảy cho anh xem. Phiền phức, Hứa Mỹ Lệ tức giận gào thét trong lòng. Thuận vậy cô ta đi lại bàn lấy đồ cầm lên. Trời, đây là đồ sao? Một bộ váy siêu siêu mỏng màu đen, đa số là ren, nếu mặc vào chắc sẽ nhìn thấy hết. Ức trai nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Hứa Mỹ Lệ, biết cô ta không thích liền lạnh lùng nói. Nếu em không mặc vào tại đây tôi sẽ giết em như em giết ba mình. Em không có giết ba em tưởng em làm gì tôi không biết sao. Đừng hồng qua mặt ức trai này, tốt nhất sau này hầu hạ tôi thật tốt nếu không muốn chết. Hứa Mỹ Lệ sợ hãi nhìn con người thật của ức trai, cô ta không ngờ anh ta lại biết cô ta giết Hứa Minh Trì, lại nói anh ta quá nham hiểm đi. Hứa Mỹ Lệ ngoan ngoãn cầm lấy chiếc đầm gợi cảm vào phòng tắm. Đi được vào bước, ức trai thờ ơ nói, thay ở đây cho tôi. Hứa Mỹ Lệ đổ mồ hôi lạnh, vâng, vâng, sau đó chiếc đầm đen lúc nãy tuột xuống, để lộ ra làn da trắng ngần cùng bộ đồ lót màu xám ôm trọn vòng 1 và vòng 3 của cô ta. Nhanh nhẹn mặc chiếc đầm mỏng kia vào, ức trai có chút kích thích, không tệ, sau này mỗi buổi tối em sẽ mặc như thế này, nghe rõ chưa? Vâng, ngoan, lại đây, gạch dưới ức trai ôn nhu nói, nhưng lời nói của anh ta truyền đến tai Hứa Mỹ Lệ cứ như một con sói khát máu, thật đáng sợ. Hứa Mỹ Lệ không suy nghĩ nhiều, bước lên giường, ức trai thuận tay kéo mạnh cô ta vào lòng, vô tình tay Hứa Mỹ Lệ chạm vào vật nam tính đã cương lên. Vội rụt tay lại, ức trai cầm lấy bàn tay lúc nãy cho cô ta nắm chặt nam căng của mình. Sờ nó đi, nó muốn em rồi. Bên dưới của Hứa Mỹ Lệ thật khó chịu mà. Ức trai biết Hứa Mỹ Lệ đang rất khó chịu, nhưng anh ta vẫn còn muốn từ từ thưởng thức, không muốn ăn liền. Còn, cẩn thận chép sau, cộng gạch dưới cộng cộng gạch dưới cộng cộng gạch dưới cộng cộng gạch dưới cộng cộng gạch dưới cộng cộng gạch dưới cộng cách chương.